Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239, trường không vô kỵ đánh lén. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta liền không quen nhìn, người loại này thấy bất quá người khác có thứ tốt người. Đó là như thế, Mạnh Tà Tây, ra chiêu đi, Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô Đồng thời lớn tiếng phản bác. Bọn họ hai cái động tác, cũng là tương đương trực quan bá đạo, một giả ở đôi tay kết ấn chi gian, từ trong cơ thể bay ra một thanh ngọc như ý tới. Khoảnh khắc khi, khắp thiên địa lực lượng, phảng phất đều có thể vì hắn sử dụng, một mạt mạt thiên địa nguyên khí, hội tụ mà xuống, ở trên 9 tầng trời, sinh thành đủ loại hình rồng khí kình. Phong tỏa đánh sâu vào Mạnh Tà Tây mọi người mà đi. Chân Long đạo cấm thiên địa không, tại đây hình rồng khí kình áp lực dưới. Trừ bỏ Mạnh Tà Tây mọi người, đều cảm giác không thể động đậy. Trong thiên địa nguyên khí, phảng phất đều không thấy. Bọn họ có loại nối nghiệp vô lực cảm giác, chính là cái kia thất trọng thiên cao thủ, đều không thể ngoại lệ. Thích Đạo Nhất sức chiến đấu, có thể thấy được đốm, một khắc giả hình thể biến ảo trăm ngàn, càng có một đạo thật lớn thanh liên, từ hắn dưới thân nở rộ mở ra, tùy theo, tại đây thanh liên chính giữa, bay ra một thanh so lưu ly kiếm còn phải cường đại. Chân chính thần cấp bảo kiếm, thanh liên kiếm quyết ngạo cửu châu, một thật mạnh bóng kiếm. Từ thanh hoa sen cánh bên trong hiện hóa mà ra, với trong hư không, hình thành dày đặc vô cùng, giống như bạo vũ lê hoa giống nhau kiếm vũ, chính là này kiếm vũ dưới, kiếm khí lại là hư thật kết hợp hình thái, mắt thường nhìn lại, có loại thiên biến vạn hóa cảm giác, làm người vô pháp bắt lấy chân chính công kích dấu vết. Đương nhiên, tại đây đáng sợ quỷ dị kiếm quyết bên trong, cũng ít không được cường thế công kích, kiếm khí tràng, tỏa định mọi người tâm thần, chân minh hạo, thậm chí có loại mũi kiếm để ở yết hầu cảm giác. Không khỏi, làm hắn mồ hôi lạnh chảy dòng mà xuống, lợi hại, một phong một sát, các ngươi nhưng thật ra trời sinh đồng bọn nha, trường không vô kỵ ở một bên vỗ tay trầm trồ khen. Ngợi. Này hai cái thoạt nhìn vẫn luôn tranh đấu người, hợp tác lên thật là thân mật khăng khít, hắn cũng thập phần bội phục hai người thủ đoạn, Thích Đạo Nhất đạo thuật, nếu là chính mình đối mặt, chỉ sợ cũng khó có thể đột phá, đến nỗi kiếm vô thanh liên kiếm quyết, vừa vặn cùng chính mình kiếm pháp, xem như hai cái cực hạn, hắn là biến hóa vô cùng tận, chính mình là đại đạo đến giản. Nói thật, hoa lệ cùng chất phác rốt cuộc ai lợi hại, trường không vô kỵ thật đúng là không rõ ràng lắm, nhưng có một chút hắn biết rõ, trước mặt Mạnh Tà Tây, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy đến hả. Liền vào lúc này, kia Mạnh Tà Tây động tác, hắn chính là một cái huyền vũ cửu trọng thiên cao thủ, tới rồi hắn cái này cảnh giới. Có thể làm được thần niệm thấm nhuần hư không trình độ. Chỉ thấy hắn khóe miệng một câu, trong miệng hét lớn một tiếng nói, mặc cho các ngươi thiên phú thần thông lại lợi hại, bất quá bát trọng, vẫn là cách biệt một trời. Giao nhi, tùy tiện trấn áp bọn họ. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, ngao, một giọng nói, hắn dưới thân giao long, tới một cái ngửa mặt lên trời giống giận. Tức khác, vô cùng cuồng bạo giao long chân khí, bạo tận trời mà đi, chính là này giao long, đều có thể đem hai người khí chàng đóng cửa từ từ. Đâm cho một cái giải rác, cái này cũng chưa tính xong, Mạnh Tà Tây hai tròng mắt, tại đây một khắc gắt gao khép kín, phảng phất lúc trước Vũ Văn gia chủ giống nhau, thần niệm ở ngay lập tức, xuyên thủng thiên địa. Hắn trong tay, lại có nhiều in lại quyết thoáng hiện hư không, từng đảo huyền lực, và chạm tới rồi đóng cửa cùng kiếm khí phía trên, lệnh người kinh hãi sự tình xuất hiện. Hai đại thiên tài hai loại công kích thượng, tất cả đều hiện ra sơ hở tới, đóng cửa có chỗ hổng, kiếm hình vô mờ mịt, sở hữu thần thông ưu thế, đều ở trong nháy mắt tan biến, toái tương đương, mạnh tà tây, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, đôi tay đi phía trước một cái mãnh đẩy, lưỡng đạo lực lượng bạo lực đánh ra, thập phần tinh diệu, ở giữa hai đại thiên tài chiêu số sơ hở chỗ, oanh, song trọng vang lớn ở đồng thời tạc liệt thiên mà. Thích đạo nhất cùng kiếm vô hai người, sôi nổi lảo đảo lui về phía sau không ngừng. Bọn họ hai người khóe miệng, đồng thời đều chảy xuôi ra vết máu tới. Ân nương đương cửu trọng thiên cao thủ, quả nhiên vẫn là không thể ngạnh kháng a. Thích đạo nhất ngọc như ý, ở trong tay đánh một cái hoa, thập phần nho nhã tiêu sái, nhận rồi chính mình không đủ. Kiếm vô, bảo kiếm bối ở sau người, lại là quay đầu đối trường không vô kỵ nói. Huyện đệ, người này từ ta hai người kháng trụ, lượng hắn như thế nào cường đại, cũng không dám chu sát ta hai người. Ngươi, chạy trốn đi thôi, ở này giọng nói rơi xuống đất sau. Hai vị thiên tài, lại ra tuyệt chiêu, bọn họ nhưng thật ra thật không sai. Tuy rằng đều không có mượn sức đến trường không vô kỵ, lại vẫn là ở ngay lúc này, nguyện ý giúp hắn kéo dài cường địch, mà chính như bọn họ theo như lời, bằng vào bọn họ hai người thân phận, ngự thú tông môn cũng đối không dám săn giết hai người. Cửu thiên thượng hình rồng thần cấm, lại một lần dâng lên, lần này, so với vừa rồi càng thêm cường đại, kiếm vô kiếm khí, cũng tiêu lên tới đỉnh điểm, thanh liên vào lúc này, khép kín thành một đóa thật lớn cái vồ, theo sau, chậm rãi thành một đạo vô hình vô tướng kiếm khí, dung hợp đến tự thân bảo kiếm chung, lấy xưa nay chưa từng có tư thái, đối với mạnh tà tây xung phong liều chết qua đi, kia, liền đa tạ nhị vị ca ca, trường không vô kỵ, tựa hồ ngừng bọn họ nói, liền ôm quyền lúc sau, mang theo Diệp Ngọc xấu, song song dịch chuyển không thấy, hẳn là, chạy thoát đi, mạnh tà tây mắt thấy con mồi liền như vậy đi rồi. Trong lòng lửa giận, thẳng thượng tam trọng thiên, cương nha một cắn, giữ tợn nổi giận nói, hai cái tiểu quỷ, thật cho rằng không dám đánh giết các ngươi không thành. Hắn này giận dữ, quả thực là thiên địa kinh biến, dưới thân giao long, thế nhưng khởi chân long chi khí tới, từng luồng màu hoàng kim thánh lực, thôi phát tới rồi mạnh tà tây trong thân thể. Hắn ấn quyết, càng là cuồng bạo, cả người, cũng tựa hồ là cuồng hóa cự vượn giống nhau đáng sợ. Cả người cơ bắp bành trướng làm cho người ta sợ hãi. Đại lực kim cương phục long kính, cuồng hóa thân hình. Nét thúc dục khởi chân long hơi thở, phát huy ra xưa nay chưa từng có cự lực tới. Phảng phất là khai thiên tích địa cự vượn, hai đấm có thể nổ nát trời cao. Thích đạo nhất cùng kiếm vô song trọng lực lượng, ở trước mặt hắn, căn bản là bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị chấn đến dập nát. Bang bang, hết thảy chiêu số bị xuyên thủng, hai chỉ thật lớn nắm tay, phân biệt đánh vào hai người ngực. Phụt, bọn họ đồng thời cuồng phun màu đỏ tươi, như sao băng giống nhau, rơi xuống phương xa mà đi. Sát, giết bọn họ, vẫn luôn ở kinh hách bên trong chân minh hảo, lớn tiếng phân phó nói. Kia mấy tên thủ hạ đã là chuẩn bị động thủ, nhưng là giờ phút này, cuồng vượn trạng thái mạnh tà tây nhắc nhở nói, hai người bọn họ, trăm triệu sát không được, ngự đạo tông môn có mệnh hồn đăng, thiên kiếm tông có kiếm hồn ấn, vừa chết, liền biết là chúng ta làm, đừng để ý đến hắn nhóm, trực tiếp tùy ta đuổi giết trường không vô kỵ, ở mạnh tà tây phân phó hạ. Mọi người dừng động tác, đoàn người truy tìm không gian hơi thở, chuẩn bị đuổi giết trường không vô kỵ mà đi. Liền vào giờ phút này mạnh tà tây sau lưng trong hư không, không gian nứt ra rồi một đạo thật lớn cái khe. Trường Không Vô Kỵ từ trong đó giống như tia chớp giống nhau, cấp tốc nổ bắn ra ra tới. Hai tay của hắn cao cao cử qua đỉnh đầu, ở giữa lo liệu là một thanh tận trời, gần như trong suốt hư hóa. Thần niệm kiếm khí mạnh tà tây đám người cảnh giác xoay người, phóng nhãn vừa thấy thời điểm, tất cả đều là một bộ can đảm quyết liệt thần sắc. Mạnh tà tây trong miệng càng là thất thanh hét lớn, sao có thể, đây là chu sát ý niệm kiếm khí, ám mỡ minh bất truyền bí mật đỉnh cấp hình thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.